cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 25, kết quả cuộc thi King and Queen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì có nhiều bạn bình luận nói cách xưng hô nó ắn, cậu nhỏ. Không biết ai ra ai nên từ giờ mình sẽ đổi. Nó, GT, Harlan, hắn, GT, Sky, cậu, GT, Vin, nhỏ, GT, Mika, anh, GT, Kun, cô, GT, Zen, chàng, GT, Bill, nàng, GT, Sam. Sau khi tất cả đã hoàn thành phần thi của mình thì Hoàng Khang từ sau cánh gà bước ra. Chúc mừng các lớp đã hoàn thành phần thi của mình. Tiếp theo sẽ là phần công bố kết quả. Trong lúc chờ đợi mời mọi người hãy cùng thưởng thức bài hát XXX do nhóm XXX trình bày. Sau khi bài hát kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên cho đến Hoàng Khang từ cánh gà bước ra làm dấu cho mọi người im lặng rồi bắt đầu nói. Cảm ơn phần trình diễn của các bạn XXX. Sau khi ban giám khảo làm việc, tôi đã có kết quả của cuộc thi và không để mọi người chờ lâu, sau đây tôi xin công bố. Đầu tiên tôi xin công bố kết quả của khối lớp 10, lớp đầu tiên là lớp 10A1 có tổng số điểm 2 vòng là 85 điểm, lớp 10A2 là 90 điểm, lớp 10A3 là 80 điểm và lớp cuối cùng 10A4 là 70 điểm. Còn sau đây là điểm của khối lớp 11, lớp 11A1 có tổng số điểm 2 vòng là 95 điểm, lớp 11A2 là 80 điểm, điểm của lớp 10A3 và 11A4 lần lượt là 85 và 80 điểm. Khối lớp cuối cùng là khối lớp 12, lớp 12A1 có tổng số điểm 2 vòng là 80 điểm, lớp 12A2 là 80 điểm, lớp 12A3 và 12A4 đồng số điểm với nhau là 85 điểm. Vậy các bạn cũng biết 6 lớp nào sẽ đi vào vòng tiếp theo. Tôi chúc mừng lớp 10A1, 10A2, 11A3, 11A1, 12A3 và 12A4. Sau khi Hoàng Khang đọc tên thì 60 con người từ sau cánh gà bước lên. Lúc này những tiếng vỗ tay vang lên. Khi chàng pháo tay vừa dứt, Hoàng Khang mới nói tiếp. Tiếp theo là phần thi bình chọn. Bây giờ mọi người hãy cầm điện thoại và chuẩn bị bình chọn cho những cặp đôi mình yêu thích, và mỗi lần bình chọn chúng ta chỉ có 2 phút, sau khi kết thúc 2 phút đồng nghĩa với việc thời gian bình chọn đã hết. Sau khi nói xong, Hoàng Khang mới quay lại nhìn đằng sau lưng thì thấy cả 6 lớp đã đứng vào vị trí thì quay mặt lại về phía khán đài nói tiếp. Đầu tiên xin mời 2 lớp 10A1 và 10A2 bước lên phía trước 3 bước. Vừa dứt lời thì hai lớp bước lên ngang hàng với Hoàng Khang. Vâng, bên trái tôi là lớp 10A1 và bên phải tôi là lớp 10A2, chúng ta đã có 10 cặp đôi đến từ hai lớp, bây giờ mọi người hãy bình chọn cho cặp đôi mà mình yêu. Hoàng Khang vừa nói xong thì mọi người bên dưới ai cũng đang cầm điện thoại để bình chọn. Thời gian bình chọn đã hết, mời hai lớp về vị trí và xin mời lớp 11A1 với lớp 11A3 tiến lên. Hoàng Khang nói sau khi hết 2 phút bình chọn. Như vừa rồi, mọi người hãy bình chọn cho cặp đôi mình yêu thích. Hoàng Khang nói tiếp sau khi thấy lớp 11A1 và 11A3 đã tiến lên đứng ngang hàng với mình. Xin mời hai lớp cuối cùng là lớp 12A3 và 12A4 tiến lên. Hoàng Khang mời hai lớp 11 về vị trí rồi mời hai lớp 12A3 và 12A4 sau khi hết 2 phút. Khi phần thi bình chọn đã xong thì Hoàng Khang cùng 60 người có mặt trên sân khấu bước vào trong, nhường lại sân khấu cho Lisa để cô hát một bài hát trong khi chờ ban tổ chức tổng kết số phiếu bầu. Sau 8 phút, Lisa hoàn thành phần trình diễn của mình xong thì cúi chào khán giả một cái rồi về vị trí ban giám khảo của mình, ngồi trả lại sân khấu cho Hoàng Khang đang đi ra cùng với kết quả trên tay. Như các bạn đã thấy, trên tay tôi chính là phong thư đang đựng kết quả của cuộc bình chọn King and Queen năm nay. Mọi người đoán thử xem cặp đôi nào có phiếu bầu chọn cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Hoàng Khang nói thì ở dưới sân khấu vang lên rất nhiều tiếng nói khác nhau. Có người nói chiến thắng sẽ là lớp 11A1, cũng có người nói lớp 10A2, 12A3. Và không để mọi người chờ lâu, Hoàng Khang lên tiếng thông báo kết quả. Sau đây là 3 cặp đôi có phiếu bầu chọn cao nhất. Cặp đôi thứ nhất là Lục Ánh Tuyết và Hứa Minh Khải đến từ lớp 10A2, cặp đôi Nguyễn Hoàng Thiên Anh và Vương Minh Khang đến từ lớp 11A1 và cuối cùng là cặp đôi Âu Hải Yến và Kim Minh Dạ lớp 12A3. Xin mời 3 cặp đôi vừa được đọc tên bước lên sân khấu. Nói đến đây Hoàng Khang tạm dừng lại, sau khi đợi 3 cặp đôi đã đi đến giữa sân khấu, Hoàng Khang mới nói tiếp. Xin chúc mừng lớp 12A3, đã mang về cho lớp mình chuyến đi biển Cần Giờ 3 ngày, tức là giải 3 đã thuộc về lớp 12A3. Ở dưới khán đài rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên, mặc dù không phải đạt giải nhất nhưng phần biểu diễn của họ là do họ cố gắng tập luyện mà có được. Xin chúc mừng, giải nhì thuộc về lớp 10A2, nói gần hết câu Hoàng Khang bỗng dừng lại khiến cho mọi người rất hồi hộp, không biết rằng sẽ thuộc về ai, thuộc về lớp nào thì liền nói lớn tên lớp được giải nhì. vừa dứt lời dưới vang lên những tiếng vỗ tay thật to. Không đợi mọi người ổn định, Hoàng Khang nói tiếp, vậy giải nhất thuộc về lớp 11A1, lúc này bên dưới sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay còn to hơn hai lớp kia để chúc mừng cho nó và hắn đã giành được giải nhất. Lúc này Hoàng Khang tuyên bố, cuộc thi đến đây là kết thúc, xin cảm ơn sự có mặt của ban giám khảo và tất cả các học sinh của trường trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi về đến nhà nó, cả bọn tụ tập tại phòng khách, vừa ngồi xuống Sam liền quay qua nói với Bill, em đã nói anh rồi mà, anh chỉ cần tin ở tụi em. Biết Sam đang nói về vấn đề gì, Bill lập tức quay sang xin lỗi vì đã không tin tụi nó. Bao giờ mới đi vậy? Cole lên tiếng hỏi, Wendy lúc này mới nói cho mọi người lịch đi để chuẩn bị. Khoảng một tuần nữa, nghe tới đây Mika liền dùng ánh mắt chờ mong nhìn Wendy hỏi. Vậy có được nghỉ không? Và sau đó Win liền không thương tiếc nói một chữ, không, khiến cô nàng Mika nhà ta đang vui hớn hở trở nên ỉu xìu. Chọc cho tất cả mọi người cười phá lên, lúc này Jin mới nói với Jen, Jen em nói cho Mika nghe đi. Lúc này Jen mới nhân từ nói với Mika, 7 ngày chúng ta học, 3 ngày còn 4 ngày còn lại thì nghỉ để chuẩn bị đồ để đi chơi, nghe vậy cô nàng Mika lại trở nên vui vẻ. Và sau đó lại nói thêm một câu, trong nhóm ai cũng biết chỉ có mình cậu là không biết. Sau đó mọi người ai về nhà nấy, còn bọn nó thì mỗi người về phòng mình. Sau khi lên lầu, Harlan nhận được một cú điện thoại từ ba. Con nghe, mặc dù đã bớt lạnh lùng nhưng vẫn kiêm lời, ngày mai con về anh được không? Đầu dây bên kia ba nó khẽ hỏi, Harlan suy nghĩ một lát rồi nói, dạ được, để con thu xếp rồi gọi lại cho ba. Vậy con ngủ đi, tạm biệt ba, Harlan để điện thoại sang bên và đứng dậy đi tắm rồi đi ngủ. Xin lỗi vì ra trễ một tuần, mong mọi người thông cảm vì mình mới đi học lại nên phải sắp xếp lại lịch học và cũng vì đi học lại nên mẹ mình hạn chế cho mình ngồi máy tính. Cách chương.